tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 218, nha đầu này, chính là cố ý, góc chuyện audio.com, tiểu tuyết, thằng Thiệp dùng lực vỗ bả vai của ngài Tuyết, thế nào, ngài Tuyết hồi hồn nhìn cô, cậu làm sao vậy, tớ đã trở về không phải cậu nên phấn khích sao, nhìn cậu đãng trí vừa thôi, thằng Thiệp bất mãn nói. Không có, cậu trở về đương nhiên tớ rất vui mừng nghênh đón, trời ơi, xin lỗi mà tớ sẽ không mất tập trung nữa, hứa với cậu luôn. Ngài Tuyết đầu hàng với cô gái nhỏ này, uốn éo giữa đường thật khó coi. Mới vừa rồi tớ nói tớ sẽ đến ở tạm nhà cậu, chồng của cậu sẽ không mất hứng chứ. Ngài Tuyết cả khi nhờ nhà tớ, thằng Tiệp đánh vào trán cô làm gì mà phản ứng ghê vậy, không muốn à? Không, không phải, hai, ở lại thì cậu sẽ biết. Ngài Tuyết sầu não nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì. Ặc trước cứ đi ăn, tớ rất đói, đã lâu không được ăn món Trung Quốc. À chỗ kia có bán lẩu kia, thằng Tiệp nắm tay Ngài Tuyết chạy đến quán lẩu đối diện bên đường. Tiệp chúng ta trở về ăn chung đi, anh tớ mới làm cơm xong. Ngài Tuyết hối hả nán bước chân thằng Tiệp lại, nếu không trở về anh Hạo sẽ nổi giận mất. Thằng Tiệp cười hì hì nha đầu chết tiệt kia, nhớ người nhà thì nói đại đi cái gì mà anh tớ cậu làm gì có anh trai. Ngài Tuyết im lặng được rồi, về nhà tớ sẽ giải thích. Thằng Tiệp hưng phấn đi theo Ngài Tuyết suốt đường về, nhưng khi thấy xe càng chạy thì càng thấy khác lạ. Tiểu Tuyết, chồng cậu có nhiều tiền như vậy, đừng nói với tớ cả chỗ ở cũng keo kiệt nha. Mới vừa là một loạt nhà cao tầng đô thị dần dần bị thay thế thành những ngôi nhà thường dân, trong lòng Thằng Tiệp đầy sự nghi hoặc. Ngài Tuyết hé miệng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa. Ai, nói tớ nghe coi nha đầu thối, sao vậy? Hôm nay cậu rất khác lạ nha. Anh ơi, cho xuống ở bên đó, Tiệp chúng ta đến rồi, thằng Tiệp trừng mắt lớn, nha đầu này, chính là cố ý. Thằng Tiệp kéo vali đứng trước cửa nhà Kỳ ra, miệng há hốc. Nhanh lên, lo lắng cái gì, kéo vali giúp cô tiếp đó nắm tay cô đi theo. Anh Hạo, em đã về, đây là bạn của em tên thằng Tiệp, Tiệp đây là anh trai của tớ tên Kỳ Hạo. Kỳ Hạo rất thân thiện vươn tay ra xin chào tôi tên Kỳ Hạo. Thằng Tiệp lờ mờ cũng vươn tay xin chào tôi tên thằng Tiệp. Kỳ Hạo sờ đầu Ngài Tuyết đói bụng không, ngồi xuống bàn anh đem đồ ăn ra ngay. Cảm ơn anh, đã vất vả rồi. Cách chương.